Yêu Long Cổ Đế, chương 758, Phù Thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai cùng là Long Hoàng cảnh cường giả, lại hai đại gia tộc đều tại đây, Dương Cung Bạt Kiếm, nhìn thời khắc đều muốn động thủ dáng vẻ, nhưng cuối cùng, cái kia Vân gia lão giả Vân Thành Vũ vẫn là híp híp mắt, bàn tay vung vẩy, nhường Vân gia người lui, đánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vân Thông Thông, mở miệng nói: "Đại tiểu thư, mặc kệ việc này là thật là giả, ít nhất nhị tiểu thư đến nay đều không có hiện thân. Lão gia tính tình ngươi cũng biết, coi như không có việc này, ngươi cũng cần phải trở về cùng lão gia giải thích một chút, ngươi hẳn phải biết, bằng vào ta Vân gia nội tình, Tống gia không gánh nổi ngươi. Hắn tại vu hãm ta." Vân Thông Thông yên lặng rất lâu, nói một câu nói như vậy. "Vu hãm sao, ta chỉ là đem sự thật nói ra thôi." Tô Hàn thản nhiên nói. Vân Thành Vũ không tiếp tục mở miệng, hiển nhiên hắn cũng biết nói to lớn như thế sự tình, không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ người nào, lại cho dù thật là như thế, việc xấu trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài, hắn không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy, nhất định phải đem Vân Thông Thông đưa vào chỗ chết, kết quả sau cùng như thế nào, còn muốn Vân gia gia chủ tới quyết định. Chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều, cái này liên quan 10 vị trí đầu bài danh, có một lần nữa phân chia, Phượng Hoàng Tông thứ nhất, Nhất Đao Cung thứ hai, Diệp gia bởi vì trước hết nhất xuất ra 300 miếng thánh nhân xương đầu nguyên nhân xếp hạng thứ ba, mà Vân gia đệ tứ, đến mức trước đó thứ tự trình tự đẩy về sau kéo dài. Phượng Hoàng Tông vậy mà có thể thu được lần này thứ nhất, đây là rất nhiều thế lực đều không ngờ tới, dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng, Phượng Hoàng Tông, vẫn như cũ chỉ là một cái lục lưu tông môn thôi. Chư vị, Đông Tổ cao giọng mở miệng, lần này tông môn thi đấu ải thứ nhất đã kết thúc, 3 ngày sau, liền sẽ bắt đầu cửa thứ hai. Cửa thứ hai thời điểm, sẽ có hư ảo màn huỳnh quang phản chiếu, trong đó phát sinh hết thảy, chư vị đều sẽ thấy. Không phải có người không tin này tông môn thi đấu công bằng công chính sao? Vậy liền để nó công chính một chút, Đoạn Vân Sơn cũng hừ lạnh nói. Tại hắn bên cạnh, Đoạn Thiên Sinh âm thầm thở dài, hắn muốn khuyên giải phụ thân, nhưng xem Đoạn Vân Sơn thời khắc này bộ dáng, hiển nhiên là sẽ không nghe hắn khuyên giải. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ 4 thời điểm, tông môn thi đấu cửa thứ 2, bắt đầu. Vô số thế lực vẫn như cũ là ngưng tụ tại trung vực nơi này, 10 đại siêu cấp tông môn cưỡi cái kia to lớn chiến thuyền xuất hiện, tại chiến thuyền trung tâm chỗ, có một đạo kinh người cột sáng phát ra, bắn về phía hư không, giống như là một đầu đường hầm to lớn. Quảng cáo, làm cái kia cột sáng triệt để tiến vào mây trời thời điểm, hư không bỗng nhiên bị xé nứt, một đạo khe nứt to lớn, hiện ra. Có tư cách tham gia cửa thứ hai thế lực toàn bộ tiến vào. Đông Tổ mở miệng nói, đây là một đầu truyền tống lối đi, hội đem bọn ngươi truyền tống đến cửa thứ hai địa điểm, này cửa thứ hai bên trong, chỉ có hai cái, một cái nhập khẩu, một cái cửa ra, trước hết nhất đi ra cửa thứ hai 100 cái thế lực liền có tư cách tham gia cửa thứ ba. Tham gia ải thứ nhất thời điểm, có hơn 2.000 cái thế lực nhưng nộp lên thánh nhân xương đầu về sau, đã loại bỏ trọn vẹn một nửa, nói cách khác giờ phút này có tư cách tham gia cửa thứ hai, chỉ có 1.000 cái thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà này cửa thứ hai, lại phải đào thải 9 phần 10, chỉ còn lại 1 phần 10. Cuối cùng cửa thứ ba, đó là lôi đài thi đấu, sẽ quyết định các thế lực lớn sau cùng thứ tự, cũng là quyết định bọn hắn hội thu hoạch được cấp bậc gì giấy thông hành một cửa. Đương nhiên, này ba cửa ải đều là tổng hợp, tựa như là cho điểm một dạng, như ải thứ nhất cửa thứ hai, đều có thể thu được thứ nhất cũng hoặc là 10 vị trí đầu, cái kia cửa thứ ba bên trong, cho dù bài danh quá thấp cũng có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được cao cấp khác giấy thông hành. Hiu hiu hiu, Quy Củ hiển nhiên đều hiểu, tại Đông Tổ thoại âm rơi xuống về sau, lập tức bắt đầu có từng cái thế lực hướng phía vết nứt phóng đi. Tô Hàn cũng không do dự, dù sao này cửa thứ hai cùng ải thứ nhất không giống nhau, không phải cần thu hoạch được vật phẩm gì, mà là trước hết nhất lao ra, liền là đệ nhất. Thời gian không thể chậm trễ, Tô Hàn bàn tay vung lên, Phượng Hoàng Tông người đứng khắp bay ra, hướng phía vết nứt mà đi. Ông, làm tiến vào vết nứt về sau, cảnh tượng trước mắt lập tức biến thành một mảnh đen kịt, ngay sau đó, tựa như là có vô số tinh điểm hiển hiện, cái kia đen kịt biến mất lần nữa hiện lên ở trước mắt là một vệt có chút ảm đạm rực rỡ. Nơi này tựa như là một mảnh to lớn tinh không, bốn phía có vô tận tinh điểm, mà Tô Hàn khi tiến vào nơi đây thời điểm, cũng lập tức liền xác nhận cái này đích xác là một mảnh tinh không, là hạ đẳng tinh vực trong đó một mảnh tinh không. Chỉ bất quá tại ánh mắt có khả năng thấy phần cuối chỗ, có một đạo màn ánh sáng lớn hạ xuống, này màn sáng tựa như là một cái to lớn lồng giam, mà này cửa thứ hai, liền là tại đây lồng giam trong đó cử hành. Bọn hắn lại còn có loại thủ đoạn này, có thể đem ta chờ truyền tống đến tinh không bên trong, bất quá này màn sáng. Sợ là rất khó oanh mở, Tô Hàn trong lòng thi thào, hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh theo bốn phía lướt qua, những thế lực này mục tiêu cũng không phải là lối ra, mà là. từng khối mà to lớn phù thạch, cái gọi là phù thạch chính là phiêu phù ở nơi này tảng đá. Những chuyện này, Tô Hàn lúc tiến vào liền thấy có lớn có nhỏ, lớn đủ có mấy vạn trượng, nhỏ lại có gần trăm trượng, những thế lực này tại hướng sau khi đi vào, lập tức lựa chọn từng khối mà phù thạch đứng thẳng. Đến mức vì sao Tô Hàn cũng theo Nam Cung Ngọc cùng Diệp Long Hách trong miệng đều từng nghe nói qua, đây cũng không phải là bí mật. Nơi này có kinh người lực càn cùng trọng lực, Tô Hàn đám người lúc tiến vào liền đã cảm nhận được hội ảnh hưởng nghiêm trọng tiến lên tốc độ. Còn nếu là đứng tại đây loại phù trên đá, loại kia lực càn cùng trọng lực liền sẽ giảm bớt, cái này là các thế lực lớn lựa chọn phù thạch nguyên nhân. Bất quá, nơi này phù thạch cũng không là rất nhiều, Tô Hàn liếc mắt quét tới, ước chừng chỉ có hơn 400 khối, có thể vào nơi đây thế lực lại là có 1.000 cái, hiển nhiên là không đủ. Dưới loại tình huống này, chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là tranh đoạt. Càng lớn phù thạch giảm bớt lực càn cùng trọng lực cũng càng nhiều, thậm chí lớn đến trình độ nhất định, tỉ như những cái kia vạn trượng lớn nhỏ, đứng ở phía trên thời điểm, chẳng những không có bất kỳ lực càn cùng trọng lực sẽ còn gia tăng một chút tốc độ. Tô Hàn mở miệng hướng Phượng Hoàng Tông người truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bọn hắn bốn phía, tất cả phù thạch đều đã bị các thế lực lớn chiếm cứ, lại càng là chiếm cứ lớn phù thạch thế lực thì càng tốc độ nhanh, cho nên bọn hắn nếu là muốn truy lên, nhất định phải đầu tiên lựa chọn nhỏ một chút phù thạch, chỉ dựa vào bọn hắn tự thân tốc độ căn bản là không có cách cùng đứng tại phù trên đá thế lực chống lại. Trước tiền nhỏ một chút a, ăn một miếng không được mập mạp. Tô Hàn nói, lối ra cùng nhập khẩu ở giữa khoảng cách cũng không phải là xác định, điểm này Nam Cung Ngọc cùng Diệp Long Hách đều nói qua, lên một lần tông môn thi đấu thời điểm, khoảng cách này là 100 vạn trượng, nhưng lần này, có thể sẽ là 1.000 vạn trượng, cũng có thể sẽ là chỉ có 1 vạn trượng. Cho nên, mặc kệ khoảng cách bao dài, vẫn là muốn trước tranh đoạt phù thạch. Cũng vào thời khắc này, cùng một chỗ ước chừng trăm trượng lớn nhỏ phù thạch từ phía sau bay tới, Tô Hàn quay đầu nhìn lại thời điểm, liền lộ ra nụ cười. Lâm Sản, ha ha, đây thật là oan gia ngõ hẹp a, xin phép nghỉ 2 ngày. Xin phép nghỉ nguyên nhân là, ta muốn nói ta máy tính hỏng, các ngươi có thể thư sao? Có thể sự thật liền là như thế a, đậu phộng. Muốn đổi một máy tính còn không biết lúc nào có thể tới, nói với mọi người tiếng xin lỗi, mấy câu nói đó đều là điện thoại đánh. Cái gì, nhường điện thoại di động ta gõ chữ, các ngươi đám người kia, ngược lại xin phép nghỉ 2 ngày đi, ta mau sớm chuẩn bị cho tốt. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.